Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, chương 2084, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương. Lương Mậu theo Lục Tích phía dưới điện, đứng tại bên ngoài cửa cung, trong lòng phiền muộn làm thở dài một tiếng, một chuyến tay không, tự lấy nhục cũng liền thôi, muốn cứu người một cái cũng không có cứu thành. Để hắn chuẩn bị chịu ngăn trở, không hiểu có chút hối hận, sớm biết như thế, còn không bằng lúc trước theo thành mà thủ, tử chiến đến cùng đây. Duyện Châu cũng là lễ nghĩa chi bang, không thiếu hy sinh vì nghĩa chí sĩ đầy lòng nhân ái. Há có thể mặc người chém giết, thụ này đại nhục, bá phương, một cái trung khí 10 phần thanh âm đánh gãy Lương Mậu. Lương Mậu tập trung nhìn vào, cũng có chút ngoài ý muốn, đứng trước mặt một cái khuôn mặt gầy gò, tinh thần lại vô cùng tốt trung niên nhân, đầu đội truy quan, người mặc quan phục, đúng là cho nên Duyện Châu trị trung theo mao giới. Lương Mậu vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng tiến lên thi lễ, hiếu tiên tiên sinh, có thể ở chỗ này gặp phải ngươi thật sự là quá tốt. Mao giới khoát khoát tay, ra hiệu Lương Mậu cùng hắn đi. Lương Mậu vội vàng đuổi theo. Hắn đi theo Mao giới đằng sau, thừa cơ dò xét Mao giới một phen. Mao giới bên ngoài mặc lấy quan phục, bên trong còn có một cái việt vải áo mỏng. Trừ cái đó ra, tựa hồ không có càng nhiều quần áo. Dưới chân một đôi giày vải, có bằng da nội tình, bao trùm nửa cái MU bàn chân. Thẳng đến mắt cá chân, xem ra có điểm giống người Hồ Xuyên ủng ra. Lương Mậu nhịn không được hỏi, tiên sinh đây là nhập gia tùy tục a, mặc lấy như thế thô sơ. Mao giới quay đầu nhìn một chút, gặp Lương Mậu chú ý mình chân, cúi đầu xem xét, cười, mặc dù không trúng, cũng không xa rồi, Giang Đông nhiều mưa, loại này có da cơ sở dày vải có thể chống nước. Hắn lại nhìn xem Lương Mậu, người mặc nhiều như vậy, không nóng a? Tới gặp Ngô Vương, không dám bởi vì nóng mà thất lễ. Mao giới khóe miệng gảy nhẹ. Hắn thực đã sớm biết Lương Mậu đến. Hôm nay là đặc biệt tại chỗ này đợi hắn. Nhìn đến Lương Mậu sầm mặt lại đứng tại bên ngoài cửa cung. Là hắn biết Lương Mậu cùng Tôn Sách nói không được khá. Cái này cũng không kỳ quái. Lương Mậu giữ lễ tiết, lại tự cao sách nhiều, hơi có chút tự phụ, lời nói giữa cử chỉ khó tránh khỏi khoe khoang. Tôn Sách hết lần này tới lần khác lại là lớn nhất, không để mình bị đẩy vòng vòng. Lương Mậu tại Tôn Sách trước mặt ăn quả đắng, nổi giận trong bụng không có địa phương phát, tới tìm hắn phục sức phiền phức. Bá Phương, lễ trong lòng, không tại áo. Người nóng đến một đầu dầu mồ hôi, chẳng lẽ cũng không phải là thất lễ. Lương Mậu đụng cái mềm cây đinh, cũng biết mình vội vàng sao động, không nên giận lây sang Mao giới, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Hắn theo Mao giới xuất cung, dọc theo rộng rãi dưới sơn đạo núi, ngẫu nhiên ngẩng đầu một cái, gặp trời chiều ở trên trời, phủ kín nửa sông rực rỡ. Dưới núi Tần Hoài nước cũng bị nhuộm đỏ, sóng nước dập dờn, một chiếc thuyền nhỏ đỗ tại bên bờ, hai cái thuyền nương chính đang bận rộn, vừa nói vừa cười, tự có một phen yên ắng. Tiên sinh, sắc trời chưa muộn, ngươi đây là, xin phép nghỉ, không phải, ta ngày mai đi nghỉ, hôm nay có thể sớm nửa canh giờ đi, đuổi tới nhà thời điểm vừa vặn ăn cơm chiều. Cái này, cũng đủ sớm, Lương Mậu nhớ tới Tôn Sách nói muốn sớm nghỉ ngơi một chút lời nói. Rất là xem thường, Ngô Quốc quân thần đều là như thế lười biếng chính sao? Trời còn chưa có tối thì nghỉ ngơi, cái này cái nào là trị quốc, quả thực là nhàn cư a. Giang Đông không thiếu người, mà lại phần lớn tinh thông bản chức, làm việc hiệu suất cao, thật sao? Lương Mậu hỏi ngược lại, sắc mặt lạnh dần, hắn đối Mao giới thái độ rất bất mãn. Đây là vì Tôn Sách ca công tụng đức a. Giang Đông Văn Sự không thể, có thể có người nào mới. Tại quận học đường mấy năm sách thì là nhân tài. Đó bất quá là sơ nhập con đường thôi. Có thể trong vương cung đảm nhiệm sự tình người chẳng phải là trong thời gian ngắn có thể bồi dưỡng được. Không tại quận huyện lịch luyện mấy năm, căn bản không có khả năng sờ đến phương pháp. Hắn no bụng thi thư hơn 10 năm, hiện tại cũng bất quá là một cái huyện thừa mà thôi. Mao Giới cũng không phản bác, dẫn Lương Mậu xuống núi, đi vào bờ nước, một chiếc thuyền chào đón. Đầu thuyền ngay tại thu thập tuổi trẻ thuyền nương xem xét Mao Giới liền cười rộ lên, tiên sinh. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Ha ha, vui tự nhiên là vui, chỉ là quá nóng, thất nương, nhà kia áo tứ tay chân so sánh nhanh, ta bằng hữu này muốn làm mấy cái thân thể y phục. Muốn nói tay chân nhanh, tự nhiên là Chu Tước cầu một bên khoái thủ hoàng tứ nương. Thuyền nương cười, đem Mao Giới, Lương Mậu dẫn lên thuyền. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, nhìn đến Lương Mậu đầu đầy mồ hôi, không khỏi che miệng cười một tiếng. Lương Mậu rất xấu hổ, cố gắng trấn tĩnh, theo Mao Giới vào chỗ. Trên thuyền tứ phía thông gió, Lương Mậu cảm thấy dễ chịu rất nhiều, nhẹ nhàng than một hơi. Tiên sinh uống chén nước đá, thuyền nương đưa lên hai chén nước đá, còn lại không phải rất rét. Súc miệng đi, Lương Mậu tiếp nhận cái ly, cảm thụ lấy mát lạnh, rất là kinh ngạc, cái này, còn có băng uống, Mao Giới bưng chén lên uống một miệng, những thứ này băng là Liêu Đông trở về thuyền biển áp. Khoang dùng, không đáng tiền, thuyền nương một bên bận rộn, một bên giòn vừa nói, gần nhất còn tăng chút, chân phu nhân ra biển bắt cá, cần băng hải tươi. Đem đại bộ phận băng đều bao. Chúng ta đây là tại làm trong cung chư quân sinh ý, không thể không có băng. Chân phu nhân chiếu cố đặc biệt cho chúng ta lưu một số nơi khác nhưng liền không có. Nghe nói đã có người muốn chuyên môn phát thuyền đi Liêu Đông vận băng, chỉ là cái này thành bản sợ là không thấp, giống như trước kia dễ dàng như vậy là rất không có khả năng. Hôm kia có người đến hỏi, nói là nhược băng giá nâng lên 30-50 tiền. Còn nguyện mua, ai, đều là cái kia tiểu thiên tử cùng viên đàm gây chuyện. Liền ăn băng đều không được sống yên ổn, vừa tăng thì gấp bội. Lương Mậu nghe được nghi hoặc, chân phu nhân, là chỉ ký bác chân gia vị kia sao? Mao Giới gật gật đầu, Lưu bị nhập chủ ký châu. Chân gia nâng nhà rời đến Giang Đông đến. Đặt mua 10 đầu thuyền biển, ra biển bắt cá, bá phương, ngươi là vì duyện châu chư gia đi cầu tình a. Nói đến chính sự, Lương Mậu cũng nghiêm túc lên, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hắn sợ thuyền nương nghe thấy, đặc biệt dùng tiếng địa phương, Mao Giới là Trần Lưu Bình Khâu người, cùng xương ấp ngăn cách hơn 300 dặm, khẩu âm đã có chỗ khác biệt. Nhưng lẫn nhau ở giữa còn có thể nghe hiểu được. Cùng tiếng phổ thông khác nhau liền có chút lớn. Lại thêm hắn khắc chế hạ giọng. Cũng là không ngờ thuyền nương nghe lấy. Thuyền nương cũng tự giác. Đưa lên mấy cái đĩa điểm tâm cùng tửu nước sau. Liền cầm lên một cái trúc cao. Giúp đỡ chống thuyền. Không đến Mao Giới. Lương Mậu tới trước mặt hầu hạ. Mao Giới yên tĩnh nghe xong. Nhíu nhíu mày. Đã đầu hàng, tánh mạng không lo, ngươi cần gì phải vội vã đuổi tới kiến nghiệp đến. Lương Mậu có chút nóng nảy, cất cao giọng, tiên sinh, đó cũng đều là ta duyện châu y quan thế hệ, làm sao có thể làm người nô tì. Mao Giới nhặt lên một khỏa quả hạch bóp nát, lấy ra quả nhân bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai lấy. Lương Mậu mặc dù gấp, cũng không tiện truy vấn. Chỉ có thể không chớp mắt nhìn chằm chằm Mao Giới. Qua một hồi lâu, Mao Giới sâu kín nói ra. Bá Phương, ngươi có lẽ biết, lúc trước Tào sứ quân từng muốn hướng Ngô Vương xưng thần. Lương Mậu sững sờ, hắn đối với chuyện này hơi có nghe nói. nhưng tình huống cụ thể không rõ ràng. Viên Đàm nhập cảnh trước đó, xác thực truyền ra tiếng gió, nói Tào Ngang dự định hướng Tôn Sách xưng thần. Chỉ là Tôn Sách kiên trì muốn không thu Duyện Châu Thế Gia ruộng đất và nhà cửa. Duyện Châu Thế Gia tập thể phản đối, lúc này mới không có nói thành. Tào Ngang bị Viên Đàm đánh bại, nơi xa Ích Châu, Viên Đàm lần nữa nhập chủ Ích Châu. Đến mức có hôm nay, tiên sinh lúc đó là chống đỡ, ta lúc đó cũng là phản đối. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc đó là kẻ giả dạng thật thà chất phác để lừa bịp. Mao Giới ngẩng đầu, nhìn lấy Lương Mậu, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần hổ thẹn, thực ta đối Dự Châu tình huống rất quen thuộc. Biết Tào sứ quân quyết định là đúng, chỉ là không muốn tuân chúng, cho nên mới phản đối. Dự Châu tình huống, ngươi đi qua Dự Châu, hẳn phải biết những cái kia giao ra đất đai. Hướng Ngô Vương cúi đầu, Dự Châu Thế Gia hiện tại qua được cũng không tệ. Tài phú coi như không có bạo tăng, cũng không so với trước kém. Ngô Vương là lấy lại, không phải cướp bóc, bá phương, chí ít là nhìn thấy thượng kế bên trong, không có vì vậy mệt nhoài. Cũng không phải ít người sản nghiệp tăng trưởng cấp tốc, vì nộp thuế mà luồn cúi cầu thả, làm cho hề, hắc hắc. Duyện Châu chiến sự kết thúc, Mãn Bá chữ trở lại Dự Châu, sợ là lại muốn giết mấy cái mới có thể nải ở cỗ này lệch ra phong. Lương Mậu có chút không dám tin, tưởng lỗ tai mình, tiên sinh, ngươi là ý nói, Duyện Châu cũng cần phải giống như Dự Châu kinh doanh công thương. Kinh doanh công thương có cái gì không tốt? Mao Giới khoát khoát tay, ra hiệu Lương Mậu không nên gấp gáp, công nghiệp nặng thương là sẽ ảnh hưởng nghề nông nhân khẩu, ảnh hưởng lương thực sinh sản, nhưng chuyện gì đều có độ, không thể quơ đũa cả nắm, mọi thứ hăng quá hóa dở, nặng nông mà dẫn đến đất đai sát nhập thôn tính đã thành bệnh khó chữa. Cái này tỉ trọng công thương dẫn phát vấn đề càng nhiều. Ngô Vương chính là nhìn đến điểm này, mới nghĩ biện pháp theo Thế Gia trong tay lấy lại đất đai. Diễn sinh vấn đề có hay không? Khẳng định có, nhưng đáng giá thử một lần. Bá Phương, phu tử cũng không có ghét bỏ công thương. Tử Cống cũng là một đại thương nhân. Lương Mậu không nói chuyện. Hắn bị Mao Giới thái độ kinh ngạc đến ngây người. Hắn biết Mao Giới học vấn tốt hơn hắn, mà lại là chân quân tử. Hắn nói những lời này tuyệt sẽ không là vì nịnh nọt Tôn Sách, mà chính là phát ra từ đáy lòng khuyến cáo. Hắn chỉ là không hiểu vì cái gì Mao Giới sẽ nói như vậy. Mao Giới vừa mới nâng lên Dự Châu Thế Gia. Dự Châu Thế Gia làm sao? Chẳng lẽ những cái kia truyền ngôn đều là thật? Không phải Tôn Sách vì Tô Son chát phấn chính mình hoang ngôn? Qua một hồi lâu, Lương Mậu cuối cùng lấy lại tinh thần, tiên sinh, Dự Châu, thật thái bình. Mao Giới nhíu nhíu mày, có chút tiếc nuối nhìn Lương Mậu liếc một chút, bá phương, ngươi chính là quá mau, nếu như dọc theo con đường này đi chậm rãi một số, lưu tâm một chút, nhìn nhiều nhìn, có lẽ ngươi căn bản không cần phải kiến nghiệp tới, đi, đến đâu thì hay đến đó. Tại kiến nghiệp nhiều ngốc một số ngày a, xem thật kỹ một chút, nếu như nguyện ý lưu lại, ta có thể làm ngươi tiến cử người. Ta, Lương Mậu giờ khóc giờ cười, nhập sĩ Ngô Quốc, có cái gì không thể? Ngươi học vấn, năng lực đều là có, chỉ cần chịu làm ra làm chơi ra chơi, làm một cái huyện lệnh dư xài, Duyện Châu sớm muộn hội hướng Ngô Vương xưng thần. Đến lúc đó ngươi muốn trở về cũng được. Trong tay có quyền, không phải càng có thể chiếu cố hương đảng. Lương Mậu trong lòng hơi động, cảm thấy Mao Giới nói tới chưa chắc không phải một cái biện pháp Ngô Vương có thể đồng ý. Ta vừa mới có thể chọc giận hắn, ngươi quá lo. Mao Giới giống như cười mà không phải cười. Cái gì ý tứ? Không có gì. Mao Giới phất phất tay, cười chuyển hướng khác bên ngoài, hướng nơi xa nhìn một chút, thuyền dọc theo Tần Hoài nước hướng về phía trước. Cách đó không xa là một tòa hình dáng độc đáo cầu hình vòm. Trên cầu có đình, đình đỉnh có một cái hỏa hồng chim to, dương cánh muốn bay, chính là truyền thuyết bên trong thần thú Chu Tước. Trên cầu người đi đường như dệt, cười nói yêu kiều, xuống cầu chính là rộng lớn dọc theo sông đường cái. Vô số cửa hàng bên đường mà liệt kê, mỗi một nhà đều bày đầy hàng hóa. Lương Mậu bị kinh ngạc, tiên sinh, cái này kiến nghiệp thành phố tại sao không có chợ tường? Mao Giới cười, có chợ tường vây quanh, buổi tối còn thế nào làm ăn? Đừng nóng vội, chúng ta lên trước bờ, vì ngươi bình tĩnh hai thân thể tắm rửa quần áo, sau đó tìm một cái tửu lâu, vừa uống vừa nói, ngươi thích gì tửu? Dã Vương Cam Lao vẫn là Nghi Thành Lao, Giang Lăng Xuân vẫn là Chín Ủ Lộ, muốn không uống Tây Vực rượu nho a, mới vào miệng có chút lạ, thói quen lại quả thực không tệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?